chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3224, chương 3225, đến từ Lạc Diêm Băng xin lỗi. Đại sư phụ tại Đông Âm có uy danh hiển hách, được vạn người ngưỡng mộ, nhưng lại ở chỗ này thụ thương. Cái này nói ra là đủ để Đông Âm từ trên xuống dưới giật nảy cả mình. Tiểu tử, ta ngược lại là xem thường ngươi. Tại Đông Âm trừ những người kia bên ngoài, còn không ai có thể bị thương ta. Đại sư phụ sắc mặt lạnh nhạt cười nói. Trên tay vết thương tại khép lại, Vương Đại Đông đứng tại Tô gia trước cổng chính hừ nhẹ nói. Ngươi dạng này cũng chỉ có thể tại Đông Âm ếch ngồi đáy giếng. Đến nơi đây, so với ngươi còn mạnh hơn chỗ nào cũng có. Đại sư phụ vốn chính là người Hoa, chỉ bất quá trước kia liền xuống nhiều hơn, trở về cũng không có bao nhiêu thời gian, đối trong nước thiếu cái kia có kính nể. Đại sư phụ huy quyền cười lạnh nói, nhưng là ta so với ngươi còn mạnh hơn là được, ngươi xấu ta chuyện tốt, hôm nay ta muốn toác ngươi, ha ha, ngươi khác bản sự không có, khoác lác ngược lại là có một tay. Vương Đại Đông cười lạnh, cánh tay phải long hóa, từng mảnh chiếu sáng rạng rỡ long lân hiển hóa. Giữa ngón tay liệt hỏa kiếm khí bừng bừng thiêu đốt, trong nháy mắt liền thật dài hơn một trượng. Một kiếm vung ra, đầy trời kiếm mạc hướng đại sư phụ phun trào mà đi. Hắn dưới chân sàn nhà nhất thời tứ phân ngũ liệt, phủ đầy giống như mạng nhện vết rách. Nàng hoảng sợ nhìn lấy, tự hỏi muốn là đối mặt mình một kiếm này lời nói căn bản không có phản kháng cơ hội. Hảo thủ đoạn, thì liền đại sư phụ cũng không nhịn được tán thưởng. Hai tay biến đến ánh vàng rực rỡ, giống như mặt trời phát ra nóng rực quang mang. Hô, trong miệng hắn kinh hãi cha một tiếng. Hai tay bỗng nhiên vào Vương Đại Đông kiếm mạc bên trong. Tê. Chỉ nghe thấy một tiếng bén nhọn kéo bố âm thanh, Vương Đại Đông kiếm mạc trong khoảnh khắc bị xé thành hai nửa. Vương Đại Đông trong mắt hàn mang lóe lên, trong mi tâm bắn ra một đạo thuần túy kim quang. Bạch, ngay tại đại sư phụ xé rách Vương Đại Đông kiếm mạc lúc, thì bắn về phía hắn. Đại sư phụ trong lòng hơi hồi hộp một chút, vô ý thức cất tay ngăn cản. Phốc phốc. Một đóa yêu diễm máu bắn tung tóe mà ra, hắn đồng tử đột nhiên co lại, trong nháy mắt nghiêng đầu, một đạo kim mang xuyên ra trong lòng bàn tay hắn theo hắn bên tai xoa bay qua. Làm sao có thể, đại sư phụ lui lại mấy bước, trợn to con mắt nhìn lấy trong lòng bàn tay vết thương. Lấy hắn cảnh giới cùng hắn tu luyện bí pháp vũ kỹ, liền xem như chí tôn cao cấp cũng khó làm thương tổn mảy may. Nhưng lại bị một cảnh giới mơ hồ người liên tục thương tổn hai lần. Ngươi đến tột cùng là ai? Đại sư phụ sợ hãi hỏi. Cảnh giác nhìn lấy Vương Đại Đông. Vương Đại Đông đứt đoạn kiếm khí trong tay. Chắp tay cười nói. Một người bình thường. Đánh giám. Đại sư phụ tức giận đến cái mũi đều lệch ra. Người bình thường có thể thương hắn. Coi hắn là ngu ngốc đi. Vương Đại Đông cũng không muốn cùng hắn nhiều nói nhảm. Nói thẳng, ta tại nói một lần. Ngươi cùng Tô gia là ân oán ta không xen vào. Nhưng là Lạc gia ngươi mơ tưởng động. Đại sư phụ sắc mặt tái xanh. Đây là Vương Đại Đông lần thứ hai cường điệu. Hắn không thể coi thường. Mà cái kia Đông Âm nữ nhân nhìn lấy Vương Đại Đông muốn đi gấp. Liền vội vàng chạy hướng Vương Đại Đông. Bạch, một đạo kiếm khí rơi vào dưới chân lôi ra một đạo thật dài kiếm ngân. Tại dám tới gần một bước. Chết, Vương Đại Đông băng lãnh nói ra. Ngự kiếm đằng không mà lên. Biến mất tại bọn họ trước mắt. Cái này, nàng xem thấy Vương Đại Đông biến mất địa phương. Sắc mặt tái xanh. Sau đó, nàng quay người nhìn lấy đại sư phụ hỏi. Đại sư phụ, ta châm còn tại nó trong tay. Không sao, hắn cầm lấy đi thì lấy đi đi. Đại sư phụ khoát tay, đến bây giờ còn không hiểu chính mình làm sao lại cầm Vương Đại Đông không có cách nào. Trở về đi, đại sư phụ trầm ngâm một tiếng, nàng có chút chần chờ nói ra, ngươi Tô gia làm sao bây giờ? Sau này lại nói, đại sư phụ cũng không quay đầu lại nói một tiếng, chắp lấy tay rời đi. Nàng nhìn trái phải một cái, chằm chằm Tô gia cửa lớn liếc một chút liền rời đi. Vương Đại Đông trở về đã là buổi chiều, đợi đến Lạc Tuyết nhà thời điểm, phát hiện Lạc Diêm Băng cũng tại, vốn là ngồi ở trên ghế salon Lạc Diêm Băng trông thấy Vương Đại Đông tiến đến, thì liền vội vàng đứng lên, cười đùa nói, Vương Đại Sư, Vương Đại Đông hồ nghi cau mày, Lạc Diêm Băng như vậy nhiệt tình hắn nhất thời còn có chút không chịu đựng nổi. Nhưng là Lạc Diêm Băng ánh mắt rơi vào Vương Đại Đông vật trên tay lúc cũng là sắc mặt cứng đờ. Lạc gia chủ nhận biết a? Vương Đại Đông vuốt vuốt trong tay châm, trông thấy Lạc Diêm Băng khóe miệng hơi hơi run rẩy. Không biết, Lạc Diêm Băng lắc đầu nói, cứ như vậy xử tại trước sofa, để Vương Đại Đông cảm giác vô cùng lạ lẫm. Hắn dạng này co quắp bất an là đang lo lắng cái gì? Ngồi đi Lạc gia chủ, đây vốn chính là nhà ngươi, ta chỉ là một cái ở tạm. Lạc Diêm Băng gạt ra một vệt nụ cười, so với khóc còn khó coi hơn. Lúc này Lạc Tuyết tại trong phòng bếp bận rộn, có nàng tại, Vương Đại Đông đều không cần lên xuống bếp, nàng hội làm đồ vật nhiều. Lạc Tuyết nghe thấy Vương Đại Đông thanh âm, ngay tại nhà bếp hô một tiếng, Đại Đông, buổi tối hôm nay chúng ta ăn lẩu. Được, Vương Đại Đông nên một tiếng, móc điện thoại di động chơi game. Hắn quét mắt một vòng Lạc Diêm Băng, phát hiện hắn trông mong nhìn lấy chính mình. Lạc gia chủ, có chuyện gì sao? Lạc Diêm Băng không có gia chủ uy phong, nhưng dầu gì cũng là một đại gia tộc người quản lý. Trong nháy mắt thì lấy lại tinh thần. Vương Đại Sư, lần này ta đến đây là muốn xin lỗi ngươi. Lạc Diêm Băng nói, sắc mặt lập tức thì biến đến ủy khuất lên. Ngươi biết, Khương gia nội tình thâm hậu, Ngôn gia đều bị bọn họ kéo đổ. Lạc gia có bao nhiêu cân lượng ta biết. Ta làm như vậy cũng là bất đắc dĩ. Cũng chỉ có thể dùng cái kia loại phương thức tìm kiếm che chở. Vương Đại Đông gật đầu. Đối với cái này hắn không có cái gì tốt phản bác. Đồng thời việc này Lạc Tuyết cũng chưa nói cho hắn biết. Hiển nhiên là chuẩn bị nát tại trong bụng, lại không nghĩ rằng Vương Đại Đông vẫn luôn đang chú ý bên này. Lạc Diêm Băng còn muốn nói điều gì, nhất thời liền bị từng tiếng chuông cửa âm đánh gãy. Vương Đại Đông đứng dậy đi ngoài viện mở cửa. Người vừa tới không phải là người nào, chính là Thường Lâm Hổ cùng Thường Duyệt. Đông gia, Lạc bên trong mời chúng ta đến cửa ăn cơm. Lão Thường liền mang theo Thường Duyệt mặt dày mày dạn tới. Thường Lâm Hổ cười ha hả cùng Vương Đại Đông chào hỏi. Thường Duyệt lại dẫn theo bao lớn bao nhỏ đồ ăn, sắc mặt xem ra có chút khó chịu. Vương Đại Đông cười ha ha, quét mắt một vòng trong tay nàng mang đồ, đều là xuyến nồi lẩu nguyên liệu nấu ăn. Hắn cũng không đi đón cùng Thường Lâm Hổ hai người trò chuyện vào cửa. Thường Duyệt cắn răng, hai người này đều là người mù sao? Nàng lẩm bẩm một tiếng, đang đang đang đi vào cửa, sau đó liền bị Lạc Tuyết kéo đi vào hỗ trợ. Trong phòng khách thì Vương Đại Đông, Thường Lâm Hổ cùng Lạc Diêm Băng ba người. Lạc Diêm Băng sắc mặt không giống lúc trước như thế nịnh nọt, mà chính là mang theo gia chủ có uy nghiêm. Thường Lâm Hổ cũng không để ý tới hắn, vừa vào nhà thì cùng Vương Đại Đông trò chuyện đâu, bắt hắn cho vắng vẻ. Hắn có chút không hiểu Lạc Tuyết tại sao muốn đem Thường Lâm Hổ cha và con gái đều cho kêu đến. Tâm tư bách chuyển, hắn đưa ánh mắt rơi vào Vương Đại Đông trên thân. Vương Đại Sư, lần này là ta sai, không sai cái kia theo tới Khương gia. Vương Đại Đông cười lạnh, ngươi đến cùng là đem chính mình nữ nhi thì giống như đồ vật đi trao đổi sao? Lạc Diêm Băng lập tức thì tấm suy nghĩ nói ra. Đó là mệnh, sinh ở chúng ta loại gia tộc này,